Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2616, Thành Thành tin tức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, việc này Khúc Đàn Nhi cảm thấy cũng rõ ràng. Chính mình không thể trách Thánh Đàn lão đại. Nguyên nhân là tiến đến trước. Nhân gia liền liên tục nhắc nhở qua. Nơi này sẽ có nguy hiểm. Nàng nhất thời không quan sát. Vẫn là trúng chiêu mà thôi. Gặp nàng như thế sinh khí. Thánh Đàn đại nhân dường như vừa vào nghĩ đến cái gì. Không khỏi cười một tiếng. Nha đầu, ngươi là, bớt nói nhiều lời. Ta trước tiên thay ngươi tìm thích hợp tàn hồn. Khúc Đàn Nhi lần này lưu ý, liền không lại nhận những cái kia tàn hồn công kích. Thế là, bắt đầu lưu ý xung quanh. Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi liền phát hiện, tại chung quanh nơi này thần hồn, cơ bản chưa hoàn chỉnh. Những cái kia tàn hồn, còn thừa lực lượng cũng yếu ớt. Thánh Đàn đại nhân thu tập, khôi phục cũng có hạn. Bất quá, hắn cũng nói cho nàng, nơi này chỉ là bên ngoài. Càng đi vào bên trong, tàn hồn liền sẽ càng cường đại. Âm u hoàn cảnh, tĩnh lặng một mảnh. Toàn bộ không gian đều có một cỗ ngột ngạt âm hàn. Còn có cỗ dần dần gió lạnh. Cũng không biết là từ cái nào phương hướng thổi tới. Dường như bốn phương tám hướng. Lại dường như không phải. Cái kia du tẩu tàn hồn. Hoặc là bốn phía phiêu đãng. Hoặc là tránh với khe đá chờ chỗ hẻo lánh. Nếu có người đi qua. Liền có thể sẽ bất thình lình tập kích. Khúc Đàn Nhi bởi vì cái này. Nàng đã bị tập kích mười mấy lần, nhưng nàng sớm có phòng bị, toàn bộ đều để nàng khống chế lại những này tàn hồn thân thể. Ném tới Thánh Đàn đại nhân nơi đó, dứt khoát, Khúc Đàn Nhi đem Thánh Đàn lấy ra. Chính nàng lăng không khống chế Thánh Đàn, tùy theo vị kia đi ra, chính mình thu lấy. Như vậy, trên đường cũng không cần lưu lại dấu vết. Huyền Thiên lão đầu bọn hắn cũng tìm không thấy nàng. Làm sao? Ý nghĩ là mỹ hảo. Sự thật không thế nào mỹ hảo. Từ nàng lấy ra Thánh Đàn bắt đầu. Trên đường đi cơ bản gió êm sóng lặng. Đừng nói tàn hồn. Một đầu ảnh đều không có nhìn thấy. Cái này một điểm dị thường. Dần dần, Thánh Đàn đại nhân cũng phát giác. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nói. Lão đại, là cái này một mảnh. Không có tàn hồn đi. Ngươi đem Thánh Đàn thu lại đi. Được, gặp Thánh Đàn đại nhân kiên trì như vậy. Khúc Đàn Nhi tự nhiên cũng làm theo. Từ khi thu hồi Thánh Đàn, quả nhiên, trên đường đi lại đi một hồi. Bọn hắn lại nhìn thấy tàn thần xuất hiện. Có chút còn tận lực tới gần nàng. Có vẻ như nổi công kích nàng. Chỉ là, những này tàn hồn dường như dần dần. Có chút cường. Vậy mà hiểu được phân rõ nguy cơ. Nàng rõ ràng, hẳn là bọn hắn hướng bên trong. Càng chạy càng sâu nhập. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên, nghĩ đến một cái cầu huyết vấn đề. Lão đại, chúng ta trên đường đi thanh lý toàn bộ tàn hồn. Cũng là một sơ hở a hát. Thánh Đàn đại nhân đầu tiên là có chút nghi hoặc. Nhưng thông minh như hắn, rất nhanh nghĩ đến trong đó mấu chốt. Không có thần hồn lộ tuyến. Rõ ràng chính là có người trải qua. Thanh lý qua cảm giác. Cái này xác thực xem như một sơ hở. Thế là, bọn hắn lại đi lên phía trước. Đụng phải thần hồn cũng sẽ không toàn bộ giết. Đối với yếu, cơ bản đụng cũng không đụng. Trực tiếp xem nhẹ, tiếp tục hướng phía trước. Khoảng đi nửa canh giờ. Hai người trong đó, chỉ đụng phải một trận kinh hiểm sự tình. Là bọn hắn trong lúc vô tình gặp gỡ một cái đặc biệt cường đại tàn hồn. Khúc Đàn Nhi bắt đầu nhìn không ra sâu cạn. Lầm coi là Thánh Đàn đại nhân có thể giải quyết cái này một cái tàn hồn. Kết quả, phát hiện Thánh Đàn đại nhân căn bản là không giải quyết được. Kém chút liền hồn phi phách tán. Cả kinh Khúc Đàn Nhi một thân mồ hôi lạnh tràn trề. Bởi vì cái kia tàn hồn thực lực quá mức cường đại. Nó phát hiện Thánh Đàn đại nhân là chủ động tới gần, liền nghĩ thôn phệ hết Thánh Đàn đại nhân. Thay vào đó, Cuối cùng, Từ Khúc Đàn Nhi lợi dụng Trấn Hồn Châu ra tay. Thánh Đàn đại nhân tài tính hữu kinh vô hiểm. Ra việc này, nàng cũng không tiếp tục dám xem thường. Cách chương.